Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Tiểu Hắc Xà trở về 2, Tiểu Nhân Nhi thật là trời sinh cùng hắn đối nghịch, vừa nghe liền lộ ra không hiểu ra sao biểu tình, nãi thanh nãi khí hỏi, Phụ Vương, chúng ta gia tộc có quy định như thế sao? Cho dù có, thế nhưng ta mẫu hậu là người A. Không phải xà, không nên về xà tộc quản đi. Hơn nữa mẫu hậu hồi nhân gian, đó chính là cùng xà tộc không quan hệ nha. Mẫu hậu yêu thế nào hài nhi cũng không xen vào, Mặc Nhật tỷ còn chưa tới được sinh khí. Tiểu Nhân Nhi hạ một câu nói lại đem hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hài nhi cảm thấy nhân gian thật tốt a, hài nhi rất thích a, hài nhi bất muốn trở về, mẫu hậu cũng như nhau a. Một cúc thúc thực sự là hảo, đối bảo bảo cùng mẫu hậu hảo vô cùng, Tiểu Nhân Nhi với hắn càng ngày càng đen biểu tình làm như không thấy, hài lòng tự cố tự oa oa nói, đủ rồi, các ngươi thật quá mức, hắn mặt rốt cuộc tái rồi. Thở phì phì cắt ngang Tiểu Nhân Nhi hưng phấn lời, xúc động muốn trên giường nam nhân văng ra, Tiểu Nhân Nhi ngoan ngoãn ngừng miệng, ủy khuất nhìn hắn. Chỉ là ở trong lòng đã sớm cười lật, hiện tại đang cố nén, ở bên trong thương khả năng, thế nhưng hắn còn chỉ có thể ngây thơ ủy khuất vô cùng biển bĩu môi nói. Phụ vương, ngươi làm sao vậy, hài nhi có phải hay không đâu nói sai rồi, nhưng hài nhi thật vui vẻ đâu, ngươi có muốn hay không thấy ta mẫu hậu, có muốn hay không bảo bảo hiện tại đi gọi nàng qua đây. Tiểu Nhân Nhi tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối là muốn trở thành lòng dạ tử hắn. Thế nhưng Mặc Nhật tỷ lúc này nghe xong Tiểu Nhân Nhi lời hậu. Thật giống như con chuột gặp được miêu như nhau. Cấp tốc cắt ngang lời của hắn. Không cần, phụ vương còn có việc. Sẽ không tính toán thấy mẫu hậu ngươi. Huống chi nàng hiện tại đang bằng hữu nói chuyện. Phụ vương muốn đi, hắn nhếch nhác không chịu nổi nói. Đưa hắn một lần nữa thả lại trên giường. Tâm không cam tình không nguyện nói, Tiểu Nhân Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, hướng về phía hắn mỉm cười ngọt ngào, tiểu tay chiều hắn đáng yêu huy a huy, phụ vương tái kiến, dỗi đến nhân gian đến tìm bảo bảo ngoạn, tức chết hắn. Nhìn thấy Tiểu Nhân Nhi này phó không thể chờ đợi được đem chính mình đuổi đi bộ dáng, thậm chí còn một chút cũng không có lưu luyến, hắn liền thượng hỏa, hắn liền đau lòng, gan đau. Thậm chí là toàn thân đau, nhìn lại sát vách gian phòng nữ nhân kia có một chút khổ sở bộ dáng. Ở hắn xem ra quả thực chính là xuân phong đắc ý. Như cá gặp nước, tiểu nhật tử quá được có tư có vị, sinh long hoạt hổ, so với ở vương cung lúc hoàn hảo. Phụ vương, ngài còn không đi sao? Có phải hay không còn có nói nghĩ đối bảo bảo nói? Tiểu Nhân Nhi chát đi đáng yêu đôi mắt to xinh đẹp. Lại vẻ mặt đáng yêu vẻ mặt vô tội. Nãi thanh nãi khí hỏi. Hết chương.